Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, 148 dã ngoại sinh tồn huấn luyện. 3. Hô, hô. Angel vừa đi một bên từng ngụm thở hổn hển. Nhìn lấy chung quanh giường như từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào thay đổi rừng rậm. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Đáng chết, lạc đường sao? Bất quá hòn đảo nhỏ này cũng lớn như vậy. Lạc đường cái gì cũng không sao cả. Angel vừa nói một bên tùy tiện tìm một sạch sẽ bãi cỏ ngồi lên. Cảm giác được bụng của mình có chút đói. Angel không khỏi nhìn một chút bên người ba lô. Sau đó mở ra. Bên trong đều là có chút ít đồ vật gì đó. Đem ba lô lộn ngược. Theo ào ào mấy tiếng. Tại Angel buồn rầu trong ánh mắt. Một chút hỗn loạn vật nhỏ toàn bộ rớt ra. Những thứ này đều là cái gì? Một sợi thương tác. Một chai nhỏ màu đỏ không biết dịch thể. Thậm chí còn có hai khối đen thui cục đá. Angel trợn to hai mắt. Rất tức tối. Cục đá. Cái tên kia. Là cố ý trả thù chứ. Nói lấy. Cầm trong tay hai cái cục đá cho hung hãn mà vẫy bay ra ngoài. Liền một chút thức ăn cũng không có. Đây tuyệt đối là cố ý trả thù. Hỗn đàn. Bất quá may mắn chính là. Bên trong có một chai nước. Cuối cùng để lại một chút hy vọng. Angel mở nắp bình ra ủng ục ục đổ mấy hớp. Sau đó ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Hiện tại thiên trên căn bản đã tối hẳn xuống. Angel sờ sờ bụng của mình. Nàng bây giờ lại có chút ít hoài niệm tại Arsenal những thứ kia giá rẻ thức ăn rồi. Ai, liên quan với thức ăn vấn đề Angel cũng không có cách nào. Đối với một tầm vài ngày trước vẫn là nuông chiều từ bé công chúa mà nói. Tự cung tự cấp cái gì chẳng qua là một chuyện cười. Angel đứng lên. Muốn đi xem một cái nơi nào có tương đối tốt chỗ ngủ. Tốt nhất là sơn động cái gì. Cái kia cái túi đeo lưng cũng không có cần thiết. Theo Angel những thứ kia đều là Mộc Tiểu Tiểu đặc biệt vì trả thù chính mình mà bỏ vào. Đều là ném vào trong đống rác cũng không người sẽ nhặt. Đem ba lô cho ném xuống. Chỉ mang theo người một con dao găm. Một cái địa bàn. Angel liền hướng về trên đảo rừng rậm chỗ sâu đi tới. Tên ngu ngốc kia, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì thở dài. Lại có thể liền như vậy đem ba lô vớt. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo. Gấp cái gì? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Nhất định phải cho nàng một chút khắc sâu giáo huấn mới được. Nếu không, để cho Kuro Usagi thu thập xong ba lô. Mộc Tiểu Tiểu liền đuổi đi theo sát. Hắn coi như là hoàn toàn thấy rõ rồi. Nếu như mình không có ở đây. Angel một người, tuyệt đối không sống nổi. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu đối với nàng có một ít ý kiến. Nhưng cũng không phải chân chính chán ghét. Lại cộng thêm Angel cũng là nhân vật chính. Nếu là treo ở chỗ này, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có chỗ để khóc. Ào ào ồn ào, ban đêm xâm lâm khả lấy nói là nguy cơ trùng trùng. Bất quá Angel cũng không biết những thứ này. Ở bên trong ném mấy vòng sau. Không biết có phải hay không là nhân vật chính hào quang đưa tới may mắn. Angel thấy được một cái núi nhỏ thắt lưng cùng với phía trên đen như mực sơn động. Vui mừng nàng vội vàng leo lên giữa sườn núi. Đi vào cái này đen như mực sơn động. Bất kể như thế nào cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Angel thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chung quanh. Rất thông thường một hang núi. Không có cái gì kỳ quái. Nàng cũng liền đặt mông dựa vào vách tường ngồi xuống. Trải qua như thế nhiều. Đã sớm đem nàng mệt mỏi không được. Chính mình nhưng là một nước công chúa a. Tại sao hết lần này tới lần khác phải trải qua loại chuyện này. Nghĩ tới đây Angel liền muốn khóc. Mà vào lúc này. Một trận tất tất tác tác âm thanh theo hang động chỗ sâu truyền tới. Ừ. Thanh âm gì? Angel nháy mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía hang động chỗ sâu. Âm thanh chính là từ nơi đó phát ra. Angel trong lòng cả kinh. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc trước mắt đen kịt một màu chỗ. Tất tất tác tác âm thanh vang lên lần nữa. Để cho Angel thần kinh căng thẳng. Run rẩy giơ trong tay lên dao găm. Cái này là vật gì phát ra âm thanh? Thân thể của Angel có chút run lên. Chết nhìn chòng chọc phía trước. âm thanh càng ngày càng gần, mãi đến một bóng người từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Enzo một tay bịt miệng của mình, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy trước mặt mình, một đầu dài đạt mấy chục thước cự mãng, mở cái kia con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Enzo. Lưỡi rắn không ngừng phát ra hiss kha zz hí zz zz âm thanh, thoạt nhìn khủng bố dị thường. Nhìn thấy điều này khủng bố cự mãng, Enzo che lấy miệng của mình, cố gắng không để cho mình thả lên tiếng. Thân thể lại cương ngay tại chỗ, to lớn hoảng sợ để cho nàng nghĩ muốn chạy trốn. Thân thể lại không thể động đậy. Lúc này cự mãng mở ra nó giữ tận miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Enzo mới xem như tỉnh ngộ lại, kinh hô một tiếng, xoay người liền chạy ra phía ngoài. Cứu mạng a! Enzo một bên kêu to, một bên lảo đảo nghiêng ngã theo giữa sườn núi lộn xuống. Hung hãn mà ngã ở trên bãi cỏ, nàng lúc này cũng không lo nổi toàn thân đau nhức thân thể. Sau này nhìn một cái, phát hiện cái kia khủng bố cự mãng đã đuổi tới. Enzo trong bụng căng thẳng, xoay người liền chạy. Đáng ghét, tại sao ta cuối cùng là xui xẻo như vậy? Enzo trong lòng âm thầm nghĩ, cắn hàm răng, cũng không dám xoay người cùng cái kia cự mãng vật lộn. Nàng có lý do tin tưởng chỉ dựa vào trong tay một con dao găm, tuyệt đối không phải là cái kia cự mãng đối thủ. Thân thể của Enzo ở trong rừng rậm xuyên qua, nhưng là cái kia cự mãng tốc độ cũng không chậm, một đường đuổi theo Enzo. Trải qua những chuyện này, lại cộng thêm nàng bụng vẫn là rỗng tuếch, trong chốc lát, Enzo thể lực cũng có chút theo không kịp, tốc độ rõ ràng chậm lại. Phía sau cự mãng nhìn thấy con mồi tốc độ càng ngày càng chậm, phát ra hiss kha zz hí zz zz âm thanh tựa hồ là tại biểu thị hưng phấn. Muốn chết ở chỗ này sao? Enzo trong lòng thầm nghĩ, trong lòng cũng có chút buông tha. Mà đúng lúc này, tựa hồ là lão thiên chiếu cố, bầu trời đột nhiên mưa xuống như thác đổ. Tại trên đại dương khí trời chính là như vậy hay thay đổi. Cuồng bạo mưa lớn đem Enzo toàn bộ thân thể đều bị ướt. Nhưng là vui mừng chính là, mưa lớn đem Enzo mùi hoàn toàn xóa đi. Rắn dựa vào là mùi truy lùng, mà rắn thị lực là cực độ kém. Trận này mưa to tới kịp thời, đem Enzo mùi xóa đi sau, cự mãng chính là đi con mồi giấu chân, hãm lại tốc độ. Thấy một màn như vậy, Enzo trong lòng vui mừng, vội vàng bước nhanh hơn. Quả nhiên, cự mãng đã không phân rõ ràng vị trí của nàng. Nhìn câu này cách mình càng ngày càng xa cái kia con cự mãng, Enzo mừng đến chảy nước mắt. Có loại thời cơ đến vận chuyển cảm giác. Nhưng mà có câu nói vui quá hóa buồn chính là nàng. Cao hứng đi qua, Enzo lập tức phát hiện thân thể của mình không phải là bình thường nặng nề. Tứ chi vô lực, toàn thân cao thấp càng là mơ hồ đau. Lại cộng thêm trận này mưa to, mặc dù để cho nàng trốn khỏi một kiếp, nhưng là cũng để cho đầu của Enzo càng ngày càng nặng nề. Mê man không nhấc lên được tinh thần. Đây là thế nào? Enzo phát hiện trước mắt mình cảnh sắc đều có chút lung la lung lay mơ hồ. Dùng sức lắc đầu, nghèo còn gặp cái eo. Tại thân thể của nàng vô cùng suy yếu thời điểm, Enzo sơ ý một chút, chân bị đẩy ta một cái. Sau đó hung hãn mà ngã dầm trên mặt đất, muốn đứng lên, lại phát hiện mắt cá chân chính mình đau đớn một hồi. Mưa to còn không có dừng, Enzo té xuống đất. Trải qua thời gian dài như vậy dầm mưa, lại cộng thêm không có thức ăn, thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nửa không chớp mắt nhìn về phía trước mơ mơ màng màng cảnh sắc. A, không có bị ăn hết, lại phải chết ở chỗ này sao? Thực sự là không muốn chết a, ai tới, mau cứu ta. Nói xong, Enzo lại liếc thấy một bóng người xuất hiện. Nhưng đầu của nàng trầm xuống, hoàn toàn hôn mê đi. Thật là phiền toái. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trên mặt đất thương tích khắp người Enzo, thở dài một tiếng, xem ra lần này huấn luyện phải thất bại. Nha, mặc dù ta đã sớm đoán là được, bây giờ còn nói cái gì lời nói mát. Kuro Usagi nhảy tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu, nhìn lấy té xỉu Enzo, Nhanh lên một chút mau cứu nàng. Nếu không Enzo nhưng là sẽ chết mất. Nói cũng phải. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đi lên trước nhìn một chút thân thể của nàng. Vết thương trên người mặc dù không nghiêm trọng, đều là chút thương nhỏ, nhưng là trải rộng toàn thân. Bởi vì trận này mưa như thác đổ duyên cớ. Sốt sao? Hơn nữa chân lại uy đến rồi. Thật là lắm tai nạn a, nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu cõng lên Enzo. Quay đầu nhìn Kuro Usagi. Chúng ta đi thôi. Thuận tiện, Kuro Usagi ngươi đi làm một ít thức ăn qua tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.